Buổi tối hôm nay, người phái ra hai người đi lò hỏa táng thành đông. Một người quan sát, một người ra tay. Ta muốn một lần đánh rắn động cỏ. Người muốn làm gì? Đôi mắt Cam Đồ cắt thoáng qua một tia nguy hiểm. Liễu Trường An xoay người nhìn hắn. Trong mắt cuối cùng lộ ra sát khí. Giết sạch tất cả mọi người có mặt ở trong lò hỏa táng thành đông, không chừa mảnh giáp nào. Tạo ra động tĩnh càng lớn càng tốt. Cách Trương.